Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, hỏng mất Kaioken. Bốn cái giới vương phía trước không quang ảnh lóe lên, Son Goban, Cao Á Nam đám người xuất hiện, vừa xuất hiện liền quanh người quấn màu trắng thoi hình dáng khí vụ về phía trước vọt tới. Nhất định phải chống đỡ. Bốn cái giới vương lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Chống đỡ, trốn, nhất định phải trốn tới địa điểm. Cho nên cực kỳ một màn kỳ quái xuất hiện. Rõ ràng bốn cái giới vương trong mắt đều có thể nhìn đến Son Goban đám người. Có thể là bọn họ dám không có chú ý tới. Thật giống như phía trước cái kia quấn xương khói màu trắng phi hành căn bản không phải người. Mà là mấy con ruồi giống nhau. Những thứ này giới vương, Võ Thái Đẩu, Thiên Thần, Bích Dây, Cao Á Nam, thậm chí bao gồm Cao Á Tinh, nhìn bốn cái điên cuồng chạy trối chết giới vương trong mắt đều lộ ra nghi hoặc. Son Goban mang theo các nàng hầu như toàn bộ hành trình theo Bozek đi. Vì vậy hầu như mỗi một lần bốn đại giới vương cùng Bozek chiến đấu, bọn họ đều thấy ở trong mắt. Không hề nghi ngờ, giới vương nhóm đối mặt Bozek công kích, cái loại này chật vật cùng không chịu nổi một kích cũng một tia không rơi bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Nhất định là cố ý. Giới vương nhóm tuyệt đối là cố ý. Liền coi là bọn họ không thể so Bozek mạnh mẽ, có thể cũng sẽ không chịu được như thế một kích. Võ Thái Đẩu, Thiên Thần, Bích Dây, Cao Á Nam trong lòng tự lẩm bẩm. Nhưng khi nhìn không ngừng hộp máu giới vương nhóm vẫn như cũ trong lòng khẩn trương. Quá mức đến với bọn họ tuy là phát hiện Son Goban mang theo lấy bọn họ đang nhanh chóng đi tới. Cũng không có chú ý đến Son Goban mang theo lấy bọn họ tốc độ phi hành có bao nhiêu đáng sợ. Bồng, bồng, bồng, bồng, bốn cái giới vương không ngừng bị Bozek đánh trúng. Cũng lần lượt ngoan cường đứng lên. Hướng về một cái phương hướng bỏ chạy, mà Cao Á Nam, Võ Thái Đẩu sáu người cũng bị Son Goban mang theo, không ngừng nhảy thức thuấn di, toàn bộ hành trình đều không hề rời đi quá chiến đấu trung tâm. Đương nhiên bởi vì cách gần quá, Bozek mấy người cũng hướng Son Goban sáu người phóng ra quá không ít khí công đạn, nhưng là mỗi một lần đều bị Son Goban cho tránh được. Đương nhiên trên thực tế, Son Goban cũng không khả năng mỗi lần đều tách ra, chỉ là Son Goban ở khí công đạn tới quá nhanh lúc ngăn cản. Cao Á Nam, Võ Thái Đẩu đám người căn bản là không có phát hiện, mà Son Goban miễn là hơi chút ngăn cản là có thể thuấn gian di động lái đi. Cho nên, ở Võ Thái Đẩu, Thiên Thần các loại, chờ, trong mắt người. Tựa như Son Goban hoàn toàn là ở nhảy múa trên lưỡi đao. Mà mỗi một lần đều rất may mắn giống nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dần dần giới vương nhóm đến gần bọn họ thiết trí đại hình phong ấn trận địa điểm. Nhanh, Tây giới vương nhìn phía trước đại hình phong ấn trận địa điểm. Liều mạng kiên trì, lập tức phải thành công. Nhất định phải kiên trì lên. Nhất định có thể. Nam giới vương, Bắc giới vương cũng liều mạng kiên trì. Bọn họ cảm giác mình thân thể đã hoàn toàn kiên trì không nổi nữa. Nhưng là ý chí mãnh liệt vẫn như cũ để bọn họ một mực chống. Vẫn chống đỡ đến hiện tại. Tây giới vương, Nam giới vương, Bắc giới vương liều mạng toàn lực chống đỡ. Bọn họ thậm chí cũng không có phát hiện một điểm. Tu vi yếu nhất. Nhưng siêu năng lực mạnh nhất đông giới vương đã chống được cực hạn cực hạn. Tuy là tinh thần của hắn ý chí vẫn còn đang chống. Nhưng là thân thể thua thiệt Sorata lớn. Phanh, dường như vỡ đê giống nhau. Đông giới vương duy trì gấp 4 Kaioken thân thể xuất hiện vết nứt. Từng cục toàn tâm toàn ý bắp thịt vỡ ra tới. Tiên huyết tóe ra. Sau đó đông giới vương khí tức đoạn nhai thức kịch liệt rơi xuống. Hầu như trong nháy mắt liền hạ xuống mấy ngàn vạn, nhưng lại ở đi xuống, mà hắn sở dĩ vẫn còn ở bay về phía trước lấy. đó hoàn toàn là quán tính. Bồng, một cái nắm tay đánh vào Đông Giới Vương đã hỏng mất trên thân thể. Đông Giới Vương toàn thân trào máu ném bay ra ngoài. Bojack một quyền đánh bay Đông Giới Vương phía sau liền trực tiếp truy hướng mặt khác ba cái giới. Vương, phía trước bầu trời, Cao Án Nam, Võ Thái Đẩu, Thiên Thần, Pích Dây nhìn một màn này, đều có chút mộng thần. Son Gouben mang lấy bọn họ thiếp thân quan sát trận này cường giả chân chính đại chiến. Bọn họ tuy là vẫn tự nói với mình giới vương nhóm là đang trá bài, nhưng là càng về sau xem, giới vương nhóm tình huống liền càng thê thảm hơn. Nếu như đây thật là trá bại, cái kia giới vương nhóm không khỏi diễn kỹ thật tốt quá. Cho nên, các nàng mỗi một người đều nằm ở tinh thần cao độ căng thẳng trạng thái. Cái này ngoại trừ Bojack cùng giới vương nhóm cường giả khí áp huy áp, lúc nào cũng có thể bị Bojack đám người đạn lạc giết chết bên ngoài. Cũng có lo lắng giới vương nguyên nhân, mà hiện tại bọn họ là có thể cảm nhận được tức giận. Nếu như nói lúc trước giới vương nhóm tuy là chật vật, còn có thể duy trì không ít khí, nhưng là lúc này, Đông Giới Vương khí tức trong nháy mắt liền rơi vào tiêu thất. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiên Thần, Son Gouben thanh âm vang lên tại mọi người bên tai, mau nhanh xuất ra tiên đậu, cho giới vương uy tiên đậu. Mấy ngày này Son Gouben chỉ đạo chúng người tu hành, cực kỳ tự nhiên đem thần mèo Karin tiên đậu lộng không ít, mà mang mọi người tới nơi đây quan chiến trước. Vì phòng ngừa ngoài ý, Son Gouben cũng để cho Thiên Thần mang không ít tiên đậu trong người. A, Thiên Thần sửng sốt, mọi người cũng nghi ngờ nhìn về phía Son Gouben. Lúc này Son Gouben phát động thuấn gian di động, xuất hiện tại Đông Giới Vương quảng con đường bên trên, sau đó khoát tay liền khống chế được Đông Giới Vương quảng thân thể. Dần dần Đông Giới Vương thân thể tốc độ di động càng ngày càng chậm, cuối cùng đứng ở Son Gouben trước người. Thiên Thần, nhanh! Son Gouben quát lên. Son Gouben, ngươi là nói? Thiên Thần nghi hoặc nhìn Đông Giới Vương. Lúc này Đông Giới Vương phần bụng một cái động lớn, toàn thân cao thấp y phục đều bị huyết cho thấm ướt, liền trên mặt đều là vết máu, mà khí tức càng là hoàn toàn không có, tựa như chết giống nhau. Nhưng là Giới Vương sẽ chết, nhanh lên một chút, nếu không Đông Giới Vương liền chết thật. Son Gouben giọng nói nặng thêm quát lên. Ồ, Thiên Thần cho tới bây giờ chưa thấy qua Son Gouben nghiêm nghị như vậy, sợ đến liền móc ra tiên đậu. Giới Vương, nàng là địa cầu Thiên Thần, chúng ta đều là tới từ địa cầu người, đây là tiên đậu, có thể chữa thương, người nhanh lên nhai uống. Son Gouben quát lên nói, đồng thời Thiên Thần đem tiên đậu nhét vào Đông Giới Vương trong miệng. Địa cầu Thiên Thần, người địa cầu, tiên đậu. Đông Giới Vương đã nằm ở sắp chết sát biên giới, bất quá cường đại sinh mệnh lực hãy để cho hắn không có lập tức tắt thở, thậm chí còn có thể suy tư, dùng khí cảm ứng với Son Gouben đám người. Khí này rất thuần khiết, đang cảm ứng được Thiên Thần, Pích Dây, Võ Thái Đẩu khí phía sau, Đông Giới Vương trong lòng đề phòng hoàn toàn buông. Đối với nhét vào trong miệng tiên đậu, liền nhai vài cái liền nuốt tiến vào. Một cổ cường đại sinh cơ ở Đông Giới Vương trong cơ thể tràn ra, cho hắn thêm một viên. Son Gouben lại quát lên. Là, vâng, đúng. Thiên Thần lại lấp một viên. Ở hai hạt tiên đậu dưới tác dụng, Đông Giới Vương rốt cuộc thân thể bắt đầu khôi phục khí tức cường đại tới. Giới Vương, tiên đậu có khôi phục mệt mỏi thân thể tổn thương tác dụng, người mang mấy hạt cho mấy vị khác giới vương dùng a. Son Gouben liền nói, lại hướng Thiên Thần ý bảo. Giới Vương, đây là tiên đậu. Thiên Thần liền đem tiên đậu bỏ vào hướng Đông Giới Vương. Lúc này Đông Giới Vương thân thể đã khôi phục, cảm tạ, hắn một bà tiếp nhận tiên đậu, nhìn lướt qua địa điểm, liền phát hiện mình đã nằm ở phong ấn sở tại, mà đổi thành bên ngoài ba cái giới phương cũng sắp đến rồi. Các ngươi mau rời đi, cách thật xa, Đông Giới Vương quát lên. Giới Vương, chúng ta là đến xem trò vui, xem cuộc vui tự nhiên là càng gần càng tốt. Son Goban nói rằng, xem cuộc vui, Đông Giới Vương cái trán gân xanh mạo nhảy, hầu như muốn hung hăng bỏ rơi những người này một cái tát. Nhưng này lúc hắn căn bản không tâm tư cùng Son Goban đám người nhiều lời. Lấy cái này cái địa phương làm trung tâm, 20 dặm trong phạm vi tuyệt không cho bước vào. Nhưng là, Cao Án Nam không vui, Son Goban cũng là trong lòng hơi động, có chút sáng tỏ. Được rồi, Giới Vương, ta mang lấy bọn họ đi ngoài 30 dặm bầu trời quan sát. Tuyệt không bước vào cái này giải đất 20 dặm phạm vi. Son Goban liền nói, sau đó mang theo mọi người thân hình lóe lên, thuấn gian di động đến ngoài 30 dặm trên cao. Son Goban, ngươi lần này làm sao như vậy nghe lời? Ta còn tưởng rằng ngươi, Cao Án Nam giễu cợt nói, ngươi biết cái gì? Son Goban hừ một tiếng, Giới Phương phong ấn sự tình tự nhiên không thể nói ra được. Tuy là nơi đây cách Bozek đám người có khoảng cách rất xa, nhưng là Bozek bốn người dù sao mỗi một người đều là về mặt chiến lược ước cấp bậc. Hơn nữa một người trong đó còn vô cùng am hiểu siêu năng lực. Ai dám đảm bảo Son Goban nói ra phía sau sẽ không bị bọn họ nghe được. Lúc này mặt khác Bozek mấy người cũng tiến nhập phong ấn. Giới Phương, các ngươi không trốn khỏi, gặp các ngươi còn có thể chống bao lâu? Bozek bốn người thỉnh thoảng lên tiếng châm chọc. Các vị, xem ra chúng ta chỉ có thể xa nhau chạy thoát. Đông Giới Vương bỗng nhiên la lớn. Xa nhau, đều xa nhau. Bắc Giới Vương, Nam Giới Vương cũng gào thét. Sau đó bốn cái Giới Vương phân biệt hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Ấn lúc trước nói xong, cuốn lấy bọn họ. Bozek quát lên lấy, thân thể đã bắn về phía gần nhất cái kia Giới Vương. Nhưng vào lúc này, Giới Vương ẩn. Cái này Giới Vương uống kêu một tiếng, thân ảnh hư không tiêu thất ở Bozek trước mắt, lại đem chiêu này ra. Bozek trong tay xuất hiện từng cái khí công đạn, hướng về kia Giới Vương tiêu thất chỗ bao trùm thức oanh tạc đi qua. Giới Vương ẩn, Giới Vương ẩn, Giới Vương ẩn. Mặt khác ba cái Giới Vương lúc này cũng mỗi người đem thân hình ẩn nặc. Một chiêu này đáng ghét nhất. Khen dai, Peter, bố tân đồng dạng mất đi chính mình mục tiêu. Không thể làm gì khác hơn là giống như Bozek giống nhau dùng khí công đạn hướng mục tiêu biến mất. Phương hướng không ngừng oanh tạc khí công đạn. 1, 2, 3, ở oanh tạc khí công đạn lúc, bốn trong lòng người cũng thầm đếm lấy. Bởi vì ở quá khứ miễn là đếm tới 10 dưới tả hữu, thi triển Giới Vương ẩn Giới Vương sẽ hiện thân đi ra. Nhưng lúc này đây, bốn người đếm tới 30, Giới Vương thân ảnh cũng không có xuất hiện. Không thích hợp, Khen Dai trước tiên liền cảm giác không đúng. Nhanh, chạy mau, Khen Dai liền từ trước đến nay lắp phi lui, đồng thời hướng Bozek kêu lên. Bozek lão đại, tình huống không thích hợp, chúng ta hay là trước rời khỏi vùng này a? Muốn chết, Bozek nhìn về phía Khen Dai, sắc mặt nhất thời khó coi, lại dám trốn, trong tay hắn xuất hiện một cái khí công đạn, trực tiếp hướng Khen Dai vọt tới. Đúng lúc này, bốn phía bỗng nhiên sáng bắt đầu từng đạo quang mang, cái kia khí công đạn đụng vào một ánh hào quang bên trên liền trực tiếp biến mất. Quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng đan vào thành một cái vô cùng xinh đẹp huyền diệu phù văn đồ án kiện. Hướng về bốn người thu nạp đi qua, đi, cái này phút chốc Bozek cũng cảm giác có chút không ổn. Liền vọt tới trước, bồng, thân thể hắn đánh vào trên ánh sáng, sau đó trực tiếp bắn trở về, ngoài 30 dặm trên bầu trời, Cao Án Nam, Võ Thái Đầu. Thiên thần, Big J, Cao Á Năng ấm Son Goban đều trừng đại mắt nhìn một màn này. Đây là cái gì? Lẽ nào đây là Giới Vương nhóm làm ra? Cái này phút chốc Cao Á Nam đám người mơ hồ có chút hiểu. Vì sao lúc trước Đông Giới Vương làm cho các nàng ly khai khu vực kia? Là, vâng, đúng, phong ấn, Giới Vương nhóm chắc là ở chỗ này thiết trí phong ấn. Cho nên mới vẫn hướng bên này trốn. Son Gouben nói rằng, phong ấn, từng tái lẳng lặng nhìn, chỉ thấy cái kia từng đạo quang mang tạo thành huyền ảo ký hiệu càng ngày càng nhỏ. Quang mang ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng tạo thành một cái cự đại vô cùng quang cầu. Quang cầu này mặt trên từng đạo to lớn thiểm điện thỉnh thoảng lóe ra. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, quang cầu mặt ngoài thỉnh thoảng nhô ra. Hiển nhiên là bô rách đám người ở bên trong dãy ruộng công kích. Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng. Hiển hiện ra Giới Vương thân ảnh. A, cho ta phong A. Bốn cái Giới Vương từng cái sắc mặt dữ tợn, không ngừng giống giận. Hiển nhiên phong ấn đối với bọn họ thật sự mà nói quá mức gian nan. Quang cầu càng ngày càng nhỏ, mặt ngoài nhô ra cũng càng ngày càng bé nhỏ không đáng kể. Đúng lúc này, ba, Tây Giới Vương cánh tay trái bên trên cái kia nhô lên bắp thịt đột nhiên nứt ra. Một vòi máu tươi phụt ra ra, sau đó dường như đổ quân bài domino giống nhau. Phanh, trên người nàng các nơi da thịt đều xuất hiện vết rách. Từng cục toàn tâm toàn ý bắp thịt cũng vỡ ra tới. Tiên huyết tóe ra, cùng lúc đó khí tức của nàng ở đoạn nhai thức kịch liệt rơi xuống. Tây Giới Vương duy trì gấp 4 Kaioken thân thể cũng bởi vì quá độ sử dụng mà hỏng mất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.